Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 351. Vừa bước tới cửa Quỳnh Y Phái thì anh đã thấy một dàn siêu xe đang đổ ở gần đó. Đổ đầu tiên là một chiếc xe Rolls Royce màu đỏ vô cùng nổi bật. Những người ra vào Quỳnh Y Phái đều quay qua nhìn, họ xì xầm bàn tán. Lâm Bình sững sờ, anh đang định lái vào trong đó thì có người chặn lại. Thưa anh, bên trong đã đổ chật xe rồi, mời anh đi bộ vào. Một người vệ sĩ bước tới, gõ cửa xe và nói với Lâm Minh: Tôi có vị trí đổ xe của mình, hơn nữa anh không phải là nhân viên của học viện đúng không? Lâm Minh nhìn anh ta, người này tái mặt trầm giọng: Dù sao thì anh không thể vào trong được, mời anh đi bộ vào, rõ chưa? Bỏ tay, Lâm Minh mặc kệ anh ta, cứ thế đạp chân ga lao vào trong. Mẹ kiếp, rượu mình không uống mà muốn uống rượu phạt sao? Tên bảo vệ tức giận lập tức hét lớn: Người ở phía trước chặn anh ta lại, gái này muốn xông vào trong. Dứt lời, một chiếc xe ở phía trước lập tức lao tới, ngắn ngay trước mũi xe. Bởi vì đang chạy tốc độ cao nên là mình không kịp phanh lại, đầu xe của anh lập tức tông vào cánh cửa của chiếc xe kia. Ầm! A! Đám người xung quanh hét lớn. Đó là một chiếc Rolls Royce đó, bị đụng thành ra thế kia thì tiền sửa xe chắc lên tới cả chục triệu mất. Đám đông xung quanh chỉ trỏ trỏ và nghị luận bàn tán. Thật đâm tối sầm mặt, lập tức bước xuống xe. Anh vốn nói gì đó nhưng đã phải khựng người trước cảnh tượng trước mặt. Trước mặt là một con đường dài được kết bằng hoa. Những bông hoa đều vô cùng xinh đẹp và vừa được hái xuống. Chúng được xếp thành một con đường dài trông vô cùng hoàn hảo. Nếu như là mình mà lái xe vào thì chắc chắn sẽ đè nát số hoa này mất. Tất cả đều chặn anh lại. Có lẽ là vì lý do đó. Thế nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả chính là hai bóng hình đang đứng trước mặt. Trong đó có một người ông đang mỉm cười. Người này đang ôm một bó hoa hồng kiều diễm, quỳ xuống và đưa ra trước mặt cô gái. Còn cô gái chính là Tô Nhan. Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông do dự một lúc rồi đưa tay ra, cô nhìn lấy bó hoa. Tô Nhan, là mình sững sờ. Tô Nhan nghe thấy tiếng, bèn quay lại, nhìn thấy anh, cô run bắn lên. Là mình, sao anh lại tới đây? Chuyện gì vậy? Là mình bước tới. Người vệ sĩ bên cạnh chặn lại, đuổi gái này ra ngoài cho tôi. Có vẻ như người đó là đội trưởng đội vệ sĩ, anh ta hét lên. Lát nữa gọi công ty bảo hiểm tới, giám định mức độ thiệt hại, phải bồi thường bao nhiêu thì bắt gái này trả bao nhiêu, không được thiếu một đồng. Vâng, đám vệ sĩ lập tức tuân lệnh, lập tức vung tay, vung chân về phía Lâm Minh. Các người chán sống rồi sao? Lâm Minh tức giận, anh ra tay phản công. Thế nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã có một bóng hình lướt tới, tất cả đám vệ sĩ đều đổ rạp xuống. Đám đông bàng hoàng, Lâm Minh cũng bất ngờ, lúc này anh mới nhận ra đó là một ảnh ngược. Lúc trước xâm nhập vào Hồng Nhân Cốc thì anh để lại ảnh ngược ở huyện Y Phái. Bây giờ là mình trở về thì đương nhiên bò phải bảo vệ thành quân của mình rồi. Những người này bị làm sao thế chứ? Người đàn ông đó thản nhiên hỏi. Thưa cậu, không rõ, lẽ nào là bị trúng gió sao? Người đội trưởng bảo vệ cảm thấy kỳ lạ và hoang mang. Lâm Minh mặc kệ, chỉ bước tới trước nhìn chằm chằm Tô Nhan và bó hoa trong tay cô. Tô Nhan, em đang làm gì vậy? Người này là ai? Lâm Minh, anh đừng hiểu lầm, người này là... Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Anh chính là chồng cũ đúng không? Không đợi Tô Nhan trả lời thì người đông kia đã lên tiếng. Anh ta mỉm cười đưa tay ra chào anh Lâm. Chồng chưa cưới sao? Chồng cũ? Lâm Minh cau mày. Bầu không khí vô cùng kỳ lạ, cảm giác như không gian đang đặt quánh lại. Siêu xe, hoa tươi, tra tài gái sắc, cảnh tượng này có nghĩa là gì thì ai cũng nhận ra. Thế nhưng cô gái trước mặt là vợ của mình cơ mà họ đã ly hôn đâu, cái gì mà chồng cũ chứ? Buồn cười hết sức. Tô Nhan, thế này là thế nào? Lâm Minh đanh mặt gằn giọng. Lâm Minh, anh đừng hiểu lầm, em và người này không có gì cả. Tô Nhan nghiêm túc nhìn ông trước mặt và nói ra. Bạn học Tần, mong cậu có lòng tự trọng, tôi và cậu không có gì cả. Tôi đã có chồng rồi, hơn nữa chúng tôi rất yêu nhau, cũng chưa ly hôn. Cậu cũng không phải là chồng chưa cưới gì của tôi cả. Nhưng cậu đã đồng ý với tôi là sẽ cùng ăn tối tại nhà hàng Kim Châu rồi mà. Người này vừa vào nói ra. Tôi đồng ý ăn cơm với cậu, mục đích là hy vọng cậu đừng làm phiền tới nhân viên của học viện nữa. Chỉ vậy mà thôi. Tô Nhan nói rồi nhét trả lại hoa cho cậu ta. Người đàn ông mỉm cười. Tô Nhan, tính cách của cậu vẫn bướng bỉnh như thế. Vậy cậu có biết là tôi đã bao trọn nhà hàng Kim Châu rồi không? Bữa cơm tối nay chính là bữa tiệc đính hôn của chúng ta đó. Cái gì? Tô Nhan bàng hoàng, cô trở nên tức giận. Bạn học Tần, nếu là như vậy thì tôi sẽ không tham gia bữa ăn tối nay nữa. Nói xong, cô quay người rời đi. Tô Nhan, cậu đang định rời đi sao? Vậy thì chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra đó. Hơn nữa, chồng cậu đang ở đây, cậu không sợ tôi làm gì anh ta sao? Người đàn ông mỉm cười nói ra. Dứt lời, tôi nhanh tái mặt, cô bèn khựng lại. Đây là sự uy hiếp trắng trợn. Hả? Sao bạn ở bên trở nên mất tự nhiên? Anh nhìn tôi nhanh rồi nhìn người đàn ông kia. Tôi nhanh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người này định làm gì? Anh đừng hỏi nhiều nữa, mau rời đi đi. Tôi nhanh tới gần, khẽ nói. Đi sao? Người này tên là Tần Minh, trước là bạn học của em. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ấy ra nước ngoài, hôm qua mới về, đột nhiên cầu hôn em không đồng ý, thế là cậu ta ra tay với người của học viện. Tôi nhận ra, cái gì? Lâm Minh mặt tối sầm lại, bây giờ anh mới hiểu ra vấn đề. Dịch Quế Lâm bị điều đi Yến Kinh giám sát nhỏ Lâm, Nguyên Tinh và Tần Hùng Dương cùng anh tới Hồng Nhân Cốc. Những người còn lại cũng có nhiệm vụ của mình, ảnh ngược thì phụ trách sự an toàn cho tôi nhanh, những người khác thì bọn họ cũng bận việc cả. Chính vì vậy mà Tần Minh có cơ hội. Lâm Minh, lát nữa có cơ hội anh mau rời đi, em sẽ đối chuyện với cậu ta, người này có chút thực lực, không dễ đối phó đâu. Một chút nữa em sẽ gọi điện thoại cho giám đốc Mã, nhờ ông ấy tìm thầy Đại Lâm, xem thầy Đại Lâm có thể khống chế được những người này hay không. Tôi nhận ra xong, bèn quay qua Tần Minh. Tần Minh, cậu làm bậy quá, không sợ cảnh sát bắt sao? Đây là Hoa Quốc đó, không phải là nước ngoài đâu, đừng có làm loạn. Muốn bắt thì bắt đi, ai làm bậy thì bắt, thế nhưng tôi thì không, đang yên đang lành, cảnh sát bắt tôi làm gì chứ? Tần Minh mỉm cười, cậu... Tôi nhận ra bừng mặt. Vậy cậu không sợ thầy Đại Lâm sao? Đây là địa bàn của anh ấy. Cậu làm loạn ở đây, thầy Đại Lâm mà tức giận thì cậu sẽ gặp rắc rối đó. Thầy Đại Lâm sao? Có rất nhiều người sợ thầy Đại Lâm, nhưng Tần Minh tôi thì không. Tôi dám tới đây, tức là tôi khinh thường anh ta. Tần Minh bật cười. Dứt lời, Lâm Minh lập tức quay qua nhìn anh ta. Anh thấy khí tức của người này bình thường, mặc dù có vẻ hiểu biết chút ít về võ đạo, nhưng chẳng rõ được tới đâu. Người như vậy thì Lâm Minh chỉ cần dùng một đầu ngón tay để đối phó. Cậu ta lấy đâu ra cái dũng khí đó không biết. Lâm Minh nhìn vài người đứng sau Tần Minh, trong đó có một người đeo mặt nạ khiến anh chú ý. Mặc dù trên người người này không để lộ khí tức gì, dáng người cũng không cao, nhưng càng nhìn càng thấy lạ, càng nhìn càng thấy cảnh giác. Gã này chắc chắn là con át chú bài của Tần Minh. Tôi nhanh, tôi tìm hiểu về Lâm Minh rồi, chẳng ra làm sao mà cũng có thể là chồng cậu sao? Bây giờ cậu và anh ta ly hôn, gã vào nhà họ Tần chúng tôi đảm bảo cậu sẽ sống hạnh phúc cả nửa đời sau. Tần mới ra, thế nhưng tôi nhanh nào bị dính chiêu này. Xin lỗi bạn họ Tần, hiện nay tôi rất hạnh phúc, hơn nữa cậu không nghe rõ những lời tôi vừa nói sao? Tôi và chồng tôi rất yêu thương nhau. Tôi nhanh vòng tay qua tay Lâm Minh. Tần Minh thấy vậy thì hít bắt lại. Vậy tức là cậu đang chọc tức tôi đúng không? Giọng nói của ta trở nên lạnh như băng. Tôi nhanh còn tối mặt. Cậu để Lâm Minh rời đi trước đi. Anh ta có thể đi bất cứ lúc nào. Trên thực tế tôi nhìn anh ta cũng thấy ngứa mắt. Tần Minh nhún vai. Tôi nhận thấy vậy thì khẽ hút tay Lâm Minh. Anh còn đứng ngay ra đó làm gì hả? Mau đi đi. Lâm Minh im lặng rồi quay người rời đi. Hành động của anh khiến mọi người xung quanh chế nhạo. Có lẽ đây là kẻ bị cắm sừng đáng đời nhất ở Giang Thành này đó. Đến vợ mình mà cũng không thể bảo vệ được, cứ thế mà bỏ đi. Còn bỏ đi không chút cho dự nữa chứ. Đúng là loại chẳng ra làm sao. Mà tôi nhanh đúng là cô gái tốt. Nếu là tôi thì tôi đã đạp cho kẻ vô dụng đó một đạp rồi, chuẩn luôn. Tiếng xì xầm vang lên. Tần Minh cũng rất vui. Cậu ta gật gù, người phụ nữ mà cậu ta thích thì làm gì có chuyện cậu ta không có được chứ. Tôi nhanh, giờ thì thế nào? Đồng ý gả cho tôi chứ. Tôi đảm bảo sẽ đón cậu về trong sự xa hoa lộng lẫy nhất. Nếu cậu thấy khó xử thì tôi cũng có thể làm rễ nhỏ tô thế nào. Tần Minh nói tiếp. Thành ý, tình cảm cũng đã thể hiện ra hết rồi. Tôi nhanh bàng hoàng, cô nhìn chằm chằm Tần Minh, cảm thấy rất nghi ngờ. Bạn học Tần, chúng ta chỉ là bạn học cấp 3, hơn nữa lúc đó cũng chẳng qua lại gì nhiều. Tại sao cậu vừa về nước thì đã thế này chứ? Tôi nhanh, cậu không biết đó chứ. Thật ra lúc ở cấp 3 là tôi đã thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Nhưng khi đó tôi không đủ dũng cảm, đành cất giấu tình cảm trong tim mình. Bao nhiêu năm qua, tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn không hề thay đổi. Vì vậy hôm nay tôi lấy hết dũng khí chạy tới đây tỏ tình với cậu, hy vọng không quá muộn. Tần Minh nghiêm túc nói ra. Đáng tiếc tôi đã có chồng, muộn rồi. Bạn học Tần Minh, cảm ơn tình cảm của cậu. Có điều tôi cảm thấy sẽ có người phụ nữ khác tốt hơn tôi trở thành nửa còn lại của cậu, xin lỗi. Tôi nhanh cuối người định rời đi, vì dù sao chuyện này cũng quá mức hoang đường. Thế nhưng cô vừa quay người rời đi thì đã bị đám vệ sĩ chặn lại. Tôi nhanh cau mày. Cô đi hướng khác nhưng cũng bị chặn lại nốt. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đã bị bao vây. Bạn học Tần, Tôi nhanh tức giận. Tôi nói với cậu rất nhẹ nhàng, chân thành. Vậy mà cậu lại hờ hững như vậy. Nếu là thế thì tôi đành phải thể hiện ra chút thái độ thôi. Tối nay hoặc là cậu lên chiếc xe này, hoặc là tôi đưa cậu lên. Tần Minh chỉ vào chiếc Rolls Royce màu đỏ trước mặt, rõ ràng là đang ép con nhà người ta mà. Tần Minh, cậu đừng có quá đáng. Tôi nhanh tức giận, lại cho cậu ép tôi thôi. Tần Minh nhún vai, cậu... Tóm lại là tôi không đi, tất cả cút đi cho tôi. Tôi nhanh tức giận, đẩy đám vệ sĩ ra. Thế nhưng người họ khác gì sắt thép, sao có thể đẩy ra được chứ? Tôi nhanh, cậu khiến tôi quá thất vọng. Nếu đã vậy thì mấy người mời cô Tô Nhanh lên xe đi. Tần Minh nói ra. Vâng, cậu chủ. Đám vệ sĩ lập tức ép Tô Nhanh lên xe. Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Để tôi xem ai dám động vào cô ấy. Dứt lời, cái hiện trường sững sờ. Họ nhìn về phía giọng nói vang lên. Một người ông đẹp trai như thiên thần sải bước đi tới. Là Thầy Lâm. Có người kêu lên. Ôi trời, Thầy Lâm tới rồi. Đẹp trai quá. Cuối cùng cũng được ngắm người thật rồi. Mau chụp ảnh đi. Cuối cùng cũng gặp được Thầy Lâm, tuyệt quá rồi. Đúng là danh bất hư truyền. Nhiều người kêu ré lên, họ lấy thời ra chụp lia lịa. Đám vệ sĩ cộng lại nhìn anh bằng vẻ kiên dè. Tần Minh thì hiếp mắt lại. Cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi. Lâm Minh dừng bước, nhìn chằm chằm dàn xe trước cửa, thản nhiên hỏi. Xe của ai vậy? Của tôi. Tần Minh lên tiếng. Ai cho cậu để xe ở đây thế? Lâm Minh trầm giọng. Tôi. Tần Minh đáp lại, trông cậu ta khá ngạo mạn. Lâm Minh có thể nhận ra gã này căn bản không hề sợ anh. Cũng phải thôi, vì nếu thật sự sợ anh thì đã không dám đến Huyền Y phái gây sự như vậy rồi. Thầy Lâm, lúc này Hùng Trướng Bạch, Tần Bách Tùng, Long Thủ vội vàng chạy tới. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao lại để người này ở đây gây sự mà không thấy mọi người đâu hết thế? Lâm Minh lại dùng đó ra. Xin lỗi thầy, hôm nay có một cuộc phẫu thuật của cô Nhan Khả Nhi. Sau đó cô Tô Nhan nói cô ấy sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này nên... Chúng tôi mới không xem vào. Chúng tôi... Tôi bắt Tùng lắp bắp. Để một cô gái chân yếu tay mềm thế kia để đối đầu với cái đám này sao? Là mình tức giận quá. Điều này... Tôi bắt Tùng không dám cãi lại. Thưa thầy, không phải chúng tôi không muốn giúp, mà là đám người này cũng quá ghê gớm. Những người còn lại của Huyền Y phái giao đấu với họ đều bị đánh bại. Có 6 người bị đánh tàn phế rồi. Tôi bắt Tùng gọi điện thoại cho giám đốc Mã để người có chị Lê Môn giúp đỡ. Chúng tôi chỉ hy vọng cô Tô Nhan có thể kéo dài chút thời gian, đợi đến khi các cao thủ tới thì chúng tôi sẽ phản công lại. Lâm Thủ vội vàng bước tới giải thích với Lâm Minh. Bào chữa. Lâm Minh quát lớn, giọng nói vô cùng âm trầm. Mấy người sợ hãi run rẩy vội vàng quỳ sụp xuống. Tô Nhan sắp bị bắt tới nơi mà vẫn không thấy các ông đâu. Ngày đây chuyện này tôi sẽ tính sổ với các ông sau. Giờ lập tức phong tỏa chỗ này, nghe rõ chưa? Không cho bất cứ ai được phép rời đi hết. Lâm Minh tức giận quát lớn. Vâng, thưa thầy. Chúng tôi sẽ làm ngay. Ba người sợ hãi vội vàng đến điện thoại ra để xử lý. Lâm Minh nhấc chân đạp ngay chiếc xe đứng ngay cổng. Ầm, cả chiếc xe lật ngửa, âm thanh nặng nề vang lên khiến anh đồng hết hồn. Ai cũng có thể nhận ra Thần Lâm đã tức giận. Mặt anh tối sầm, anh bước tới trước mặt Tần Minh, bầu không khí như sắp đóng băng. Không cho bất cứ ai rời đi, sao thế? Lẽ nào Thần Lâm định giết hết chúng tôi ở đây sao? Tần Minh mỉm cười. Cậu có biết đây là chỗ nào không? Lâm Minh không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Biết đây là Huyền Y phái, là địa bàn của anh. Đã biết đây là địa bàn của tôi mà tại sao còn dám tới đây bắt người? Lâm Minh lại đừng nói. Bắt người sao? Anh có nhầm không đó? Tôi mời cô Tôn Nhan, cô ấy là bạn học của tôi, chúng tôi là bạn, sao được gọi là bắt được chứ? Tần Minh mỉm cười. Vậy tại sao xe của cậu lại chặn hết trước cổng Huyền Y phái thế? Chuyện này cứ gọi cảnh sát tới lôi xe đi, giấy phạt tiền phạt tôi đều chấp nhận hết. Tần Minh nhún vai. Nhưng tôi thì không. Lâm Minh nói bằng giọng khàn khàn. Cô Tô Nhan là bạn của tôi, cậu ức hiếp bạn của tôi thì tôi không thể chấp nhận được. Vậy Thầy Lâm định thế nào? Tần Minh hỏi lại. Lâm Minh không nói gì. Vài chiếc xe có mặt, người trên xe chạy xuống giải tán đám đông trước học viện, đồng thời cũng điều động siêu xe rời đi và đóng cửa học viện lại. Các người làm gì vậy? Có vài người vệ sĩ của Tần Minh định chặn lại, nhưng họ nào phải đối thủ của đám người vừa tới. Một lúc sau, cả học viện đã bị phong tỏa. Đám bảo vệ cảm thấy vô cùng căng thẳng, tất cả đều quay qua nhìn Tần Minh. Tần Minh vẫn vô cùng điềm nhiên, cậu ta nhìn Lâm Minh. Lâm Minh chỉ phất tay, cậu tới đây. Hả? Tần Minh cau mày. Đám vệ sĩ lập tức chuẩn bị súng, thế nhưng thứ đó nào có tác dụng gì với Lâm Minh? Sao thế? Sợ rồi sao? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Tới đây. Lâm Minh mặt lạnh như băng, anh quát lớn. Tần Minh bật cười, xem ra Thần Lâm nổi giận thật rồi. Thú vị đó. Cậu ta cho tay lên ra hiệu cho kẻ đeo mặt nạ. Người này hiểu ý, lập tức bước tới, đôi mắt hắn sắc như chim ưng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, sát khí hờn hực được phóng ra. Thầy Đại Lâm, chuyện đã tới nước này thì chắc có nói gì cũng vậy. Thế này đi, tôi có nuôi một chú cún, lúc nào cũng muốn được lĩnh giáo y võ của thầy Đại Lâm. Nếu thầy Đại Lâm có thể đánh bại được hắn thì chuyện của tôi nhanh, tôi bỏ qua, cũng sẽ không làm phiền cô ấy nữa, thế nào? Tần Minh mỉm cười, dứt lời người đã bạch nạ bèn chấp tay. Thầy Đại Lâm mong được lĩnh giáo. Video Lâm Minh đấu với người thôn Nhật Vương đã được truyền đi khắp trên mạng. Ai cũng biết y võ của thầy Đại Lâm là vô song, rất nhiều người bình thường coi anh như một vị tông sư. Lâm Minh không tin là Tần Minh không biết thực lực của mình, vậy mà cậu ta vẫn dám khiêu chiến. Lẽ là thực lực của người đeo mặt nạ này là rất khủng khiếp hay sao? Thầy hãy cẩn thận, e rằng có chiêu trò đó. Tần Bách Tùng kêu lên, không sao. Lâm Minh bước tới, anh không nhìn người đàn ông mà nhìn Tần Minh. Xem ra thầy Đại Lâm coi thường tôi rồi. Được, nếu đã vậy tôi phải mạo phạm tôi. Người đàn ông đeo mặt nạ gầm lên, hai tay vung mạnh, mười đầu ngón tay như đầu sắt vỗ về phía Lâm Minh, những ngón tay sắc bén như những lưỡi dao sắc. Làm người không làm lại thích làm chó của Tần Minh, vậy thì anh không đủ tư cách đối với tôi. Huống hồ các người càng không có tư cách đưa ra điều kiện với tôi. Lâm Minh hừ giọng, anh kích hoạt lệnh hít và khẽ búng tay. Mười mấy cái châm bay ra chìm đến cánh tay phải của anh, sau đó anh tung một cú đấm dội thẳng về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Cú đấm và chưởng va chạm, người đàn ông lập tức bịt bật bay ra, đập mạnh xuống hòn non bộ ở phía sau. Cả hòn non bộ nát vụn, người đàn ông không đứng dậy nổi. Hay, người góc Việt hoan hô, tô nhanh cũng đến lộ vẻ vui mừng. Thật lợi hại, đúng là thầy Đại Lâm. Tần Minh cũng vỗ tay và mỉm cười. Có phải cậu hơi bị ung dung quá hay không? Là mình bước tới trước mặt Tần Minh. Tần Minh vẫn chỉ cười, đương nhiên là tôi ung dung vì thầy Đại Lâm có thắng nổi đâu. Cái gì? Là mình hơi giật mình, anh nghĩ ra điều gì đó vội quay đầu lại. Anh phát hiện ra không biết từ khi nào mà người đeo mặt nạ đã đứng dậy và đang tung một cú đấm khác về phía vai quanh. Âm thanh nặng nề lại vang lên, là mình loạn choạng lùi về phía trước. Anh vừa đứng vững thì người đàn ông đeo mặt nạ lại phản công tiếp. Tay chân hắn tung ra đòn đánh như vũ bão, không để Lâm Minh có cơ hội để thở. Thế nhưng tốc độ và sức mạnh của hắn không quá lợi hại so với anh. Lâm Minh né đòn một cách dễ dàng, anh nhân cơ hội tung một chưởng vào ngực hắn. Kẻ đeo mặt nạ nôn ra máu, áo hắn rách toạc, cả người giống như diều đứt dây đập mạnh ra đất, trượt dài hàng chục mét trong một vùng thê thảm. Hắn không phải là đối thủ của anh, tất cả đều nghĩ như vậy. Thực lực của người này kém thầy Đại Lâm quá nhiều. Lâm Minh cũng cảm thấy giải quyết hắn quá dễ dàng, thế nhưng anh luôn cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ, anh thấy người này run rẩy chống tay xuống đất và đứng dậy. Lâm Minh giật mình, đám đông cũng thất kinh. Chuyện gì vậy chứ? Hắn chưa chết sao? Lâm Thủ và Hùng Trướng Bạch cũng tái mặt. Giết! Người đàn ông đeo mặt nạ gầm lên và lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng đã mất đi kiên nhẫn, một tay anh chặn đứng cú đấm của hắn, tay còn lại nhanh như điện xẹt đấm vào ngực hắn. Sức mạnh tỏa ra tứ phía, vùng ngực người đàn ông như muốn nổ tung. Cú đấm này đủ để đấm nát trái tim đối phương, bất kể là ai thì cũng chết chắc nếu hứng trọn cú đấm này của anh. Người đàn ông cũng vậy, hắn run rẩy nhưng ánh mắt thì vô cùng điềm nhiên. Hắn tiếp tục nôn ra máu, cả người hắn đổ xuống tắt thở. Lần này chắc chắn hắn không thể nào đứng dậy được nữa rồi. Lâm Minh thở phào, thế nhưng lúc anh đang định đi tính sổ với đám người Tần Minh thì người đàn ông kia lại phát ra tiếng kêu rên rỉ. Hắn từ từ cựa quậy và lại đứng dậy. Hứa, zombie sao? Có tiếng hét vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng mỗi người. Cảnh tượng trước mắt vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Sao có thể như vậy được chứ? Người này là quỷ sao? Rõ ràng tim đã bị đánh nát, vậy mà có thể bò dậy sao? Đây rốt cục là tà pháp gì chứ? Tôi bắt Tùng run rẩy liên tục lùi lại phía sau. Thật kỳ quái, thầy hãy cẩn thận. Lâm Thủ hô lên. Tô Nhân đã bị cảnh này dọa ngồi bệt xuống đất từ lâu rồi. Thực ra cô chỉ là người bình thường, võ giả đấu võ, cô còn ít khi thấy, đừng nói tới những cảnh như thế này. Một người băng da trắc thịt, toàn thân đầy máu, còn có thể đứng lên như không có gì được sao? Đúng là đáng sợ. Tôi biết rồi. Lâm Minh nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ, trầm giọng nói. Mệnh mạch của người này đã bị phong tỏa, cho nên dù hắn có bị thương ở chỗ hiểm cũng không chết được. Không hổ danh là Thầy Lê Lâm, nhưng anh chỉ đoán đúng một nửa thôi. Tần Minh cười nói. Đoán đúng một nửa sao? Lâm Minh lập tức sửng sốt. Lúc này người đàn ông đeo mặt nạ đánh một quyền về phía ngực Lâm Minh. Ngay tức khắc, cả người Lâm Minh bay ngược ra xa như một viên đạn, đâm vào tòa nhà ở phía sau, xuyên qua cả tòa lầu lớn. Hả? Tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc. Thầy! Đám người Long Thủ lập tức xông tới, dìu Lâm Minh dậy từ trong đống phế tích. Lúc này Lâm Minh còn chật vật hơn cả người đàn ông đeo mặt nạ, toàn thân đầy bụi bặm, da thịt nơi ngực nứt nẻ, máu không ngừng chảy ra, nhìn mà ghê rợn. Thầy không sao chứ? Tôi bắt Tùng vội vàng hỏi. Tôi không sao, sơ suất quá rồi. Lâm Minh bò dậy, nhìn ngực mình, lại nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ở bên kia, khàn giọng nói. Mệnh mạch người này không những bị phong tỏa mà còn sử dụng loại dược vật nào đó giúp hắn hứng chịu đòn tấn công, đồng thời chuyển hóa đòn tấn công mà hắn chịu thành sức mạnh. Cái gì? Bọn họ há hốc miệng kinh ngạc. Vậy chẳng phải người này bị đánh càng thê thảm thì hắn sẽ càng lợi hại hơn hay sao? Hùng Đức Bạch ngạc nhiên. Đúng. Lâm Minh gật đầu. Chẳng trách hắn dám chạy đến đây ngang tàng. Lâm Thủ nghiến răng. Thầy, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi bắt Tùng hỏi ra. Không cần lo, dù là vậy tôi cũng có thể đối phó. Lâm Minh hít sâu một hơi, đâm vài tim vào ngực, ổn định vết thương, sau đó đi về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Các ông lùi ra sang một chút đi. Vâng, thưa thầy. Đám người tôi bắt Tùng vội vàng lùi về phía sau. Mặc dù không biết lúc nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cảm thấy vẫn phải nghiêm túc nghe theo lời của Lâm Minh. Đúng lúc này người đàn ông đeo mặt nạ lao tới, tốc độ của hắn còn nhanh hơn, sức lực còn mạnh hơn, sức bùng nổ đúng là khác một trời một vực so với lúc ban đầu. Âm! Người đàn ông đeo mặt nạ đánh vào cánh tay Lâm Minh một quyền. Khoảnh khắc đó, sức mạnh lan dọc theo cánh tay, tràn ra khắp toàn thân anh, cuối cùng lan từ bàn chân xuống dưới, khiến cho mặt đất dưới chân anh nổ tung. Cả học viện Huyền Y Phái rung chuyển. Cái gì? Người xung quanh không ai không ngạc nhiên. Uy lực của một quyền này lại đáng sợ đến vậy sao? Chỉ sợ một chiếc ô tô cũng bị đánh thành sắt vụn trước một quyền này. Tuy nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ không chỉ tấn công một quyền. Tuy là mình đã ngăn chặn được quyền này, nhưng hai cánh tay của hắn vẫn như súng liên thanh không ngừng bắn phá. Âm âm âm âm. Đòn tấn công như mưa bão hung hãn đánh tới. Là mình ra sức chống đỡ. Sau một chuỗi tấn công, người đàn ông đeo mặt nạ cũng xuất hiện nhiều sơ hở. Là mình thừa thế tấn công, đấm mạnh vào người đàn ông đeo mặt nạ một trận. Âm âm âm. Người đàn ông đeo mặt nạ bị tấn công, thế tấn công cũng bị gián đoạn. Là mình dồn hết toàn lực điên cuồng chém vào hai cánh tay, hai chân của hắn. Prát, prát. Tiếng xương nứt gãy vang lên. Hai tay hai chân của người đàn ông đeo mặt nạ gãy nứt, ngực lõm vào trong. Đợi khi người đàn ông đeo mặt nạ bay ra xa, ngã trước mặt Tần Minh, hắn đã không còn ra hình người, thảm không đỡ nhìn tới. Thế nhưng không ai cảm thấy Lâm Minh đã thắng. Ngay cả Tô Nhan cũng vậy. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh máu tanh này. Còn Tần Minh thì cười thành tiếng. Thời đi Lâm ơi là thời đi Lâm, tôi nên nói anh thông minh hay là nên nói anh ngu xuẩn đây? Anh là biết con chó Tôn Nguy có đặc tính gì, anh còn dám đánh hắn như vậy? Anh cảm thấy lát nữa anh bị hắn giết sẽ còn toàn thây được sao? Tần Minh cười lớn. Theo tiếng cười của cậu ta, người đông đeo mặt nạ nằm trên đất lại bắt đầu ngọ nguậy. Vết thương trên người hắn lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng chưa hoàn toàn lành lặn. Để đến khi chức năng cơ thể khôi phục đủ để vận hành, hắn lại chậm rãi bò dậy. Hắn hoạt động gần cốt, đôi mắt dưới lớp mặt nạ như giễu cợt nhìn Lâm Minh. Dường như hắn khinh thường mọi thủ đoạn của Lâm Minh. Trước cục, cậu là ai? Lâm Minh không vội ra tay mà lấy một hộp thuốc trong túi ra, đốt một điếu, bình tĩnh hỏi. Bây giờ mà Thầy Lâm còn tâm trạng đi quan tâm chuyện này sao? Tôi thấy anh nên nghĩ xem làm sao để đối phó với con chó mà tôi nuôi thì đúng hơn. Tần Minh mỉm cười. Đối phó sao? Có gì mà phải đối phó? Không phải tôi đã đối phó xong rồi sao? Lâm Minh liếc nhìn cậu ta, thản nhiên nói. Đừng nói cậu thực sự cho rằng danh hiệu Thầy Đơn của tôi chỉ là hư danh đấy chứ. Ồ. Tần Minh ngạc nhiên, cảm giác có gì đó không đúng. Đột nhiên, cơ thể người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt co giật không theo quy luật nào, giống như đang bị điện giật vậy. Chuyện này là sao chứ? Ê, mày sao vậy? Tần Minh lập tức quát lên. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ không trả lời cậu ta, ngược lại đột nhiên la lớn. A! Một tiếng, hắn điên cuồng co giật. Trong khe hở của mặt nạ có nhiều bong bóng nổi lên. Chuyện gì thế? Tần Minh hoàn toàn ngây ngốc, cảm thấy căng thẳng.